Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 518, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Chủ công, nếu như là khoảng cách gần triển khai phương thuật, xác thực cần thôi miên đối phương, mới có thể làm được. Thế nhưng nếu như khoảng cách xa triển khai phương thuật, ngược lại là không cần phải như vậy đi. Làm. Bởi vì hắn có rất nhiều thời gian đi chuẩn bị cơ quan. Lợi dụng cơ quan liền có thể ở trên bầu trời chế tạo huyễn tượng. Mà nhìn thấy huyễn tượng người, khoảng cách huyễn tượng xuất hiện địa điểm, thường thường đều có khoảng cách nhất định. Vì lẽ đó tự nhiên vô pháp nhìn thấy. Trên mặt đất trang trí cơ quan, Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, xem ra là có người cố ý triển khai phương thuật. E sợ chính là vì dẫn phụ hoàng đi tới Phượng Hoàng Sơn. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lúc này Lý Thái rốt cục minh bạch. Vì sao trong lịch sử Lý Thế Dân, biết vô duyên vô cớ muốn du lãm Phượng Hoàng Sơn. Dù sao Lý Thế Dân cũng không phải là một cái vô đạo chi quân. Ở hai quân giao chiến như thế thời khắc mấu chốt, căn bản không nên làm ra như vậy hoang đường quyết định. Xem ra trong lịch sử Lý Thế Dân, chính là bị cái này Phượng Hoàng huyễn tượng hấp dẫn, vừa mới đến Phượng Hoàng Sơn Trung Du chơi, hy vọng may mắn có thể gặp đến này con kim Phượng Hoàng. Loại khả năng này rất lớn, hơn nữa có khả năng rất lớn là cái Tô Văn làm ra tới. Chỉ sợ sẽ là làm dẫn Hoàng thượng, tiến vào hắn bố trí xong cái tròng, Từ Thiên Đạt gật gù về sau. Đối với Lý Thái nói, thông chi các anh em tăng nhanh tốc độ hành quân, chúng ta nhất định phải nhanh tiến vào Phượng Hoàng Sơn, miễn cho liền muốn rơi vào bị động. Lý Thái Từ Thiên Đạt nói, vì vậy Lý Thái đoàn người liền bước nhanh, lúc chạng vạng tối phân liền vào Phượng Hoàng Sơn. Tiến vào Phượng Hoàng Sơn về sau, Lý Thái đem Phượng Hoàng Sơn bên trong chư vị tướng lãnh kêu tới mình trung quân đại trướng. Hôm nay các ngươi nhưng nhìn đến Phượng Hoàng Sơn trên để chống tiền mặt sắc Phượng Hoàng. Lý Thái mở miệng đối với mọi người hỏi, chủ công, không chỉ chúng ta nhìn thấy, tất cả huynh đệ cũng nhìn ra mười phần rõ ràng. Bây giờ mọi người đều đang truyền nói đây là trời ban điềm lành. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, đây là cái Tô Văn đang giở trò quỷ. Là hắn lợi dụng phương thuật làm ra đến huyễn ảnh, chính là vì dẫn phụ hoàng đến đây Phượng Hoàng Sơn. Lý Thái đối với Từ Lương nói, nghe được Lý Thái, mọi người không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có như vậy vô cùng kỳ diệu kỹ nghệ. Từ Lương ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, chủ công, nếu là cái Tô Văn làm ra đến xiếc, vậy chúng ta sao không mau mau thông chi hoàng thượng, miễn cho để hoàng thượng thân thể hãm hiểm cảnh. Có câu nói rất hay, biết người biết ta trăm chiến không thua. Nếu bây giờ chúng ta đã biết là cái Tô Văn đang làm âm mưu quỷ kế, vậy chúng ta có được hay không? Cho hắn tới một người tương kế tựu kế, tại đây Phượng Hoàng Sơn bên trong tận lượng tiêu hao, liều đồng chư quốc hữu sinh lực lượng. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thái nói, đại ca nói không tệ, ta cũng đang có ý này, vì lẽ đó tối hôm nay, các anh em thì có bận biểu. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lý Thái vừa dứt lời, tất cả mọi người liền đứng dậy đối với Lý Thái nói, chúng ta nguyện bằng chủ công sai phái, chủ công hạ lệnh, Cao Khản nghe lệnh, tối hôm nay ngươi thiên nhãn binh sĩ nhất định phải thăm dò rõ ràng cái Tô Văn sở hữu bố phòng. Lý Thái đối với Cao Khản nói. Cao Khản đứng dậy rõ một tiếng. Từ Lý Thái trong tay tiếp nhận một nhánh tướng lệnh. Sau đó sẽ lần ngồi trở lại vị trí của mình. Tôn Cường nghe lệnh. Đem thần điêu quân toàn bộ cho ta thả ra ngoài. Để bọn hắn trong bóng tối bảo hộ phụ hoàng. Đi tới Phượng Hoàng Sơn. Đồng thời để hổ thần quân cùng thần khuyển quân bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Lý Thái đối với Tôn Cường nói, Tôn Cường đứng dậy hướng về Lý Thái Rõ một tiếng, tương tự tiếp nhận một nhánh tướng lệnh, sau đó lại ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Sau đó Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc cùng La Thông đám người nói: Tần Hoài Ngọc, Trình Thiết Nghiêu, Quất Trì Bảo Lâm, Quất Trì Bảo Vệ Khánh, La Thông, các ngươi 5 người mang bản bộ nhân mã, căn cứ Cao Khản truyền lại về tình, lựa chọn tốt nhất địa điểm phục kích, đến thời điểm đó nghe bản vương hiệu lệnh, chỉ cần bản vương hiệu lệnh một hồi, liền hướng về Cao Cú Lệ đại quân phát lên chí mạng công kích. Tần Hoài Ngọc 5 người tự nhiên cũng đứng dậy, hướng về Lý Thái Rõ nói, sau đó tiếp nhận tướng lệnh, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, chờ đợi Lý Thái đến tiếp sau mệnh lệnh. Sau đó Lý Thái rồi hướng Từ Lương nói: Từ Lương nghe lệnh, người thống soái hậu cần truy trọng binh sĩ, cùng bản vương cùng đi vào hộ giá. Từ Lương đứng dậy hướng về Lý Thái hành lễ nói: Chủ công yên tâm, hậu cần truy trọng binh sĩ, tùy thì có thể lấy đi đến chiến trường. Từ Thiên Đạt, người dẫn theo lính thiên cương chiến đội, ngày mai theo bản vương cùng một nơi nghênh tiếp thánh giá. Trận chiến này có thể hay không thắng lợi, liền xem hết các ngươi. Cuối cùng Lý Thái đối với Từ Thiên Đạt nói. Từ Thiên Đạt đứng dậy, đối với Lý Thái hành lễ nói: Chủ công yên tâm, chỉ cần cái Tô Văn dám sử dụng vương sĩ, ta thiên cương chiến đội tuyệt đối sẽ đem phá hoại. Nghe được Từ Thiên Đạt, một bên Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói: Chủ công, không biết vị này Từ Thiên Đạt huynh đệ chuẩn bị lấy cái gì cách nào loại bỏ cái Tô Văn phương thuật? Ngươi có chỗ không biết, cái này Từ Thiên Đạt chính là Từ Phúc hậu nhân, ở phương thuật trên tạo nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực mức độ, mà hắn thủ hạ tam thập lục thiên cương chiến đội cũng toàn bộ là từ cao cấp phương sĩ tạo thành, chính là vì ứng đối cái Tô Văn sử dụng phương thuật. Lý Thái đối với Từ Lương nói: Không nghĩ tới, chủ công dĩ nhiên lại lấy được như vậy một vị đại tài. Xem ra cái này vượt biển Trinh Đông, khoảng cách chấm dứt cũng dùng không bao lâu. Từ Lương cao hứng nói, kỳ thực lúc này không ngừng Từ Lương cảm thấy khiếp sợ, đang ngồi mọi người cũng không khỏi cảm thấy giật mình không thôi. Dù sao hôm nay bọn họ là tận mắt nhìn thấy cái Tô Văn lợi dụng phương thuật làm ra Kim Phượng Hoàng huyễn tưởng, quân sư nâng cao ta Từ Thiên Đạt, nếu như không phải là gặp gỡ Ngụy Vương, chỉ sợ ta Từ Thiên Đạt lúc này vẫn còn ở đầu đường làm xiếc đây. Từ Thiên Đạt lắc đầu một cái về sau, thở dài nói, kỳ thực đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Bản vương đến Mạc Châu Thành thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Từ Thiên Đạt ở bên đường làm xiếc. Sau đó Lý Thái liền đối với mọi người giảng dài, chính mình làm sao gặp phải Từ Thiên Đạt, thì lại làm sao ở Từ Thiên Đạt dưới sự giúp đỡ tạo thành chi này tam thập lục thiên cương chiến đội, đồng thời lại để cho Từ Thiên Đạt trước mặt mọi người vì mọi người biểu diễn một cái mãnh hổ ra khỏi lồng. Vậy thì càng thêm để mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó Lý Thái ra lệnh một tiếng, mọi người liền dựa theo Lý Thái mệnh lệnh hạ xuống chuẩn bị. Chờ đợi chính là trời sáng Lý Thế Dân đi tới Phượng Hoàng Sơn. Mà lúc này Lý Thế Dân căn bản cũng không biết rõ mình đã bên trong người nhà cái Tô Văn quân vào cuộc kế sách, còn lòng tràn đầy chờ mong, muốn đi Phượng Hoàng Sơn ngắm nghía cẩn thận. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân liền cưỡi lên Tiêu Dao ngựa, bên người theo Úy Trì Cung, Từ Mậu Công, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim cùng một đám 30 mấy viên lão tướng xuất lĩnh lấy đại đội nhân mã, mênh mông cuồn cuộn hướng về Phượng Hoàng Sơn mà đi. Ngay tại lập tức sẽ tiến vào Phượng Hoàng Sơn thời điểm, đột nhiên nghe được bên trên bầu trời truyền đến một tiếng chim kêu. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân ngẩng đầu hướng về không trung một cái. Lý Thế Dân chỉ thấy giữa bầu trời một đội kim điêu trực tiếp hướng mình bay đến, sau đó vững vàng mà rơi ở trước mặt mình. Mọi người đối với này con kim điêu cũng không xa lạ, bởi vì hắn chính là Lý Thái Tuần Thiên Điêu. Bất quá để mọi người cảm thấy kỳ quái là vì sao cái này thời điểm Tuần Thiên Điêu sẽ đến, càng làm cho Lý Thế Dân cảm thấy không rõ là Tuần Thiên Điêu cũng không cho Lý Thế Dân mang đến bất cứ tin tức gì, chỉ là vẫn không nhúc nhích, đứng ở Lý Thế Dân yên ngựa trên cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.